Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1227, chương 1228, ân nhân cứu mạng. Toàn bộ Thiên Kiếm Tông đệ tử cũng nhìn này chấn nhiếp nhân tâm một màn. Phi kiếm màu vàng óng hóa thành một mảnh quang hải rơi xuống. Bọn họ phá toái hư không, chém xuống phía dưới khí tức cường đại huyết nhân. Những thứ kia ẩn chứa thần binh nguyên khí phi kiếm, có thể đem huyết nhân không trở ngại chút nào cắt thành hai nửa. Huyết nhân số lượng xác thực rất nhiều, nhưng phi kiếm màu vàng óng số lượng lại nhiều đến để cho huyết nhân tuyệt vọng. Những thứ kia khiến người ta cảm thấy kinh khủng huyết nhân, không có ngoại lệ chút nào đều bị phi kiếm thành vài đoạn, sau đó bị vô cùng vô tận phi kiếm màu vàng óng nuốt mất. Không chỉ có như thế, phi kiếm rơi thẳng đại địa, đem bố khắp mặt đất mạn đà xa hoa cùng nghiền nát. Đại địa chấn động kịch liệt đứng lên. Thiên Kiếm Tông các đệ tử phảng phất thấy một mảnh kim sắc quang hải từ không trung rơi xuống. Một đường dễ như bỡn, nuốt mất huyết nhân, nghiền nát đại trận đóa hoa huyết sắc, cuối cùng đem đại địa hóa thành kim sắc kiếm hải. Rắc rắc, một tiếng nổ vang truyền khắp thiên địa, phảng phất có vật gì hoàn toàn vỡ vụn. Triệu Tư Minh đồng tử co rụt lại, An Lâm hắn lại bằng là thô bạo lực lượng phá vỡ hoa hải sát trận. Này là đáng sợ đến bực nào lực lượng. Không cần nghiên cứu bất kỳ đại trận đường vân cùng với thiếu sót, chính là dùng lực lượng tuyệt đối, không chút nào nói phải trái địa phá vỡ chỗ ngồi này đáng sợ thiên nhiên sát trận. Mênh mông bát ngát đại địa tràn đầy bị kiếm khí xé rãnh, hoàn toàn biến dạng từ phi kiếm bắt đầu bay trở về lam sắc không gian cửa hang. Cửa hang một trận vặn vẹo biến ảo, lúc này lần nữa biến trở về một cái lam sắc dây chuyền. Thật là không chịu nổi một kích a. An Lâm lắc đầu một cái, đem dây chuyền thu cất, nhìn về mọi người, lại phát hiện Thiên Kiếm Tông một đám đệ tử chính nhất mặt khiếp sợ đang nhìn mình, thật giống như còn không có từ trước cảnh tượng bên trong tinh thần phục hồi lại. Được, rất lợi hại. Tuyết San quỷ thần xui khiến nói một câu, trước cái kia nói An Lâm không chạy cũng sẽ bị đại trận xóa bỏ đệ tử, càng là xấu hổ đến không dám nhìn thẳng An Lâm cặp mắt, hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Về phần những đệ tử khác, thần sắc liền cực kỳ phức tạp, có xấu hổ, có kính nể, có cảm kích. Dù sao, An Lâm vừa mới bất kể như thế nào cũng cứu tánh mạng bọn họ a. Cảm ơn, có đệ tử nhỏ giọng mở miệng nói. An Lâm khẽ mỉm cười, cũng không biết có nghe hay không, xoay người nhìn về một thân nhuốm máu Tôn Vũ Lạc, hướng hắn ném một quả linh đan cao cấp, cười nói, này, đừng phát lăng, vừa mới ngươi biểu hiện không tệ, coi như đồng môn làm nhục ngươi, xem thường ngươi. Ngươi như cũ dám trực diện kinh khủng huyết nhân, vì bọn họ sáng tạo một con đường sống, này viên linh đan là phần thưởng ngươi. Tôn Vũ Lạc lúc này mới lấy lại tinh thần, nhận lấy linh đan, mặt đầy cuồng nhiệt mà nhìn An Lâm. An Lâm kiếm tiên, ngươi vừa mới thật sự là quá tuấn tú. Hắn rất sùng bái An Lâm, nhưng khi thật sự thấy An Lâm xuất thủ thời điểm, hắn mới khắc sâu lĩnh ngộ được, trước hắn sùng bái thật không có sai, quả nhiên là cái kia bức cách tràn đầy An Lâm, đây chính là Tôn Vũ Lạc kính nể nhất kiếm tiên sao. Triệu Tư Minh mở miệng lẩm bẩm, như thế tinh khiết cao thâm kiếm ý ở Thiên Kiếm Tông bên trong, sợ rằng trừ Liễu Minh Hiên tông chủ sẽ không nhân so sánh với hắn đi. Hắn từ thần binh nguyên khí bên trong cảm nhận được bất phàm. Một đám Thiên Kiếm Tông đệ tử vẫn đứng ngẩn ngơ tại chỗ, có chút không biết làm sao. Bọn họ nhìn về phía ánh mắt của An Lâm bên trong có một vệt xấu hổ, nhìn về phía ánh mắt của Tôn Vũ Lạc càng xấu hổ. bọn họ bởi vì Tôn Vũ Lạc kính nể đối tượng là An Lâm. Thật sự lấy cực kỳ xem thường Tôn Vũ Lạc, thậm chí mở miệng giễu cợt nhục mạ. Nhưng bây giờ, Tôn Vũ Lạc ở tại bọn hắn gặp phải nguy cơ sinh tử thời điểm, lại liều mạng cứu bọn họ. Không chỉ có như thế, Tôn Vũ Lạc thần tượng An Lâm càng là lấy vô địch phong thái, ngăn cơn sóng dữ, nhất cử đem nguy cơ giải trừ, mặt đều bị đánh sưng. An Lâm cùng mặc dù Tôn Vũ Lạc cũng không có nói gì, nhưng nói thật, phàm có xấu hổ chi tâm, giờ phút này cũng sẽ đứng ngồi không yên. Không đất dung thân, nguy cơ giải trừ, chúng ta thì đi đi. An Lâm lần nữa cưỡi đại bạch. An Lâm kiếm tiên chờ ta một chút. Tôn Vũ Lạc mau đuổi theo. Sáu cái Thiên Kiếm Tông đệ tử lẳng lặng nhìn An Lâm cùng Tôn Vũ Lạc rời đi bóng lưng. Bọn họ cứ như vậy rời đi đây, ta còn tưởng rằng bọn họ sẽ cho ra nói giễu cợt chúng ta mấy câu. Ngươi không cảm thấy liền một câu nói như vậy cũng không nói mới là tốt nhất giễu cợt sao? Ai? Triệu Tư Minh than nhẹ một tiếng, mở miệng nói, đột thân, chúng ta hay lại là dành thời gian, vội vàng tìm ra trốn tông môn cổ kiếm đi. Các đệ tử nghe vậy cũng gật đầu một cái, bây giờ tìm về cổ kiếm mới là việc cần kíp trước mắt. Cùng lúc đó, An Lâm cưỡi đại bạch, ở nơi nào đó đột nhiên dừng lại. Thế nào, An Lâm kiếm tiên? Tôn Vũ Lạc hỏi. Nơi này là trước Hoa Hải sát trận hạch tâm. An Lâm hai mắt thoáng qua một cái chớp mắt bạch mang, mở miệng nói, Hoa Hải sát trận không phải là đã bị ngài phá sao? Chúng ta còn đi trận pháp hạch tâm làm gì? Tôn Vũ Lạc như cũ mặt đầy không hiểu, phàm là tự nhiên tạo thành đại trận, ngươi cảm thấy nó sẽ y theo dựa vào thứ gì đi duy trì kinh khủng như vậy sát trận vận chuyển? Chỉ là khắp nơi mạn đà xa hoa. An Lâm chậm rãi rơi xuống đất. Tôn Vũ Lạc chính là cặp mắt sáng lên, mặt lộ vẻ hưng phấn. An Lâm bàn tay nắm vào trong hư không một cái, mặt đất đất sét lật lên rạn nứt. Một trận tiếng nổ sau, đỏ thẫm đỏ như máu mang nổi lên, một cái nhụy hoa bộ dáng sự vật bay ra, rơi vào An Lâm trong tay, thả ra cực kỳ khủng bố ba động. Còn có trận trận dụ cho người trụy lạc thanh âm cổ quái vang lên. Thần giám thuật, minh huyết sát thần hoa, vô tận máu tươi cùng ngút trời oán khí uẩn dưỡng vài vạn năm sau, tự nhiên tạo thành vô cùng sát ý cùng tử minh chi khí hoa tâm. Là thần cấp tài liệu. An Lâm cười, lại là một kiện thần cấp tài liệu a. Này ba huyết kiếm a. Đại bạch, tiếp tục dẫn đường. An Lâm mở miệng nói, đại bạch cái này có thể ngửi cái quỷ kinh người khứu giác. Ở cái địa phương này nhất định chính là thần khí. An Nga, ở cái hướng kia, ta ngửi được một cổ thập phần kích thích mùi. Gâu, đại bạch tràn đầy phấn khởi địa hướng một cái hướng khác bay đi. Tôn Vũ Lạc nhìn bản đồ một chút, có chút khẩn trương nói, cái hướng kia là bản đồ đã dò thám biết khu vực Bạch Nhạn Thành, đánh dấu nguy hiểm cấp bậc là tối cao. Bọn họ đã tiến vào Tử Linh Ma địa hạch tâm, yêu cầu từng bước cẩn thận mới được. Không việc gì, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Lại nói, trên bản đồ nói chỗ đó có tòa núi cao, chính ngắm nghía cẩn thận có phải hay không là Phún Huyết Sơn. An Lâm ngược lại mặt đầy không có vấn đề. Không bao lâu, một tòa cực kỳ hùng vĩ thành trì xuất hiện ở trước mắt. Mất đi, đổ nát, không có vật gì, chỉ có băng hàn thực cốt âm phong không ngừng thổi lất phất. Tôn Vũ Lạc run lẩy bẩy địa nắm đại bạch cái đuôi. Từ trời cao xẹt qua tòa thành này, đột nhiên, thấy một người mặc ám hoàng sắc áo gai tiểu hài bóng lưng, chính trên mặt đất không ngừng vẽ vòng tròn. Hắc hắc, hắc hắc, cười ngây ngô âm thanh ở an tĩnh trong hoàn cảnh vang vọng, phá lệ sấm nhân. An Lâm dùng thần thức dò xét đối phương, lại không nhìn ra đứa trẻ kia thực lực.